Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276: Phong linh chi thuật của ta. Chương 275: Phong linh chi thuật của ta. Suốt cả ngày, Giang Hạo đều tại học tập trận pháp. Hắn ẩn ẩn có thể phát giác được đối phương bất đắc dĩ, tựa hồ thiên phú của mình để đối phương có chút đau đầu. Hắn đã cố gắng hỏi ít hơn một vài vấn đề, nhưng dù là hỏi ít hơn, đối phương cũng y nguyên cảm thấy vấn đề quá nhiều, năng lực phân tích quá kém. Giang Hạo nội tâm thở dài, bản thân tận lực, đối với trận pháp, hắn hiểu rõ xác thực quá ít. Cái này tri thức quá ăn thiên phú, có đôi khi so luyện đan còn muốn ăn thiên phú. Luyện đan, trận pháp, rèn đúc, chế phù, đều là đặc thù ngành nghề. Trong đó trận pháp đến tiếp sau hẳn là khó khăn nhất. May mắn, trời tối về sau, đối phương thuận lợi kể xong trận pháp. Trận pháp này ngươi cần trong một tháng nắm giữ. Tháng sau bắt đầu giảng giải cái khác trận pháp. Nhất định phải tại thi giới hoa thành thục trước. Học được tất cả cần trận pháp. Thanh Du tiên tử nhắc nhở. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo cảm ơn. Về sau Thanh Du tiên tử cùng Cố Thành rời đi linh dược viên. Đi ở bên ngoài, Cố Thành hỏi, sư muội cảm thấy thế nào? Quá bình thường, Thanh Du tiên tử có chút ghét bỏ nói. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế khó dạy người. Ta cảm thấy dạng này người tiến vào thi giới chính là lãng phí danh ngạch. Hắn có lẽ còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Ta cũng có chút hiếu kỳ. Chỉ là trúc cơ vì sao lại bên trên danh sách? Cố Thành mày nhăn lại nói. Khả năng sau lưng của hắn có người. Cũng có thể là bởi vì cái khác. Ta mấy ngày nay hỏi một chút, có lẽ liền có thể biết đáp án. Bất quá ta cảm giác cái khác nội môn đệ tử nhìn hắn cũng không phải rất để ý. Hắn ở chỗ này địa vị cũng không cao, thiên phú bình thường. Không phải luyện đan sư còn mỗi ngày ngâm mình ở linh dược viên, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, còn không bị đồng môn coi trọng. Loại người này như thế nào sẽ có được danh ngạch? Lãng phí danh ngạch đồng thời còn để hắn lâm vào nguy cơ. Dù là hắn học được trận pháp có thể an toàn nhất thời, nhưng là một khi đắc tội với người liền dễ dàng đưa tới họa sát thân. Thanh Du tiên tử lắc đầu, trước hết khoan để ý tới, ta hỏi một chút lại nói. Bất kể như thế nào sư muội thắng sau vẫn là phải toàn lực chỉ đạo. Cố Thành nói, ta hiện tại vừa nhìn thấy hắn liền đau đầu. Thanh Du tiên tử vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài nói, ta liền sợ một tháng sau hắn ngay cả ban đầu trận pháp đều không có học được. Đến lúc đó ta phải làm sao? Thực sự không được để những sư huynh sư tỷ khác tới dạy hắn đi. Ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Cố Thành nói, về sau hai người rời đi Đoạn Tình Nhai, muốn trở về báo cáo công việc. Lúc này, Giang Hạo nhìn xem trận pháp phi thường đau đầu. Hắn tự nhiên có thể phát giác hai người kia thần sắc. Bất quá đối với những này, hắn gặp không ít, cũng không thèm để ý. Đem trận pháp ghi lại về sau, hắn liền bắt đầu quản lý linh dược. Không phải ngày mai sẽ không có bọt khí, tương đương lãng phí biến cường cơ hội. Bọt khí lãng phí cơ bản liền không cách nào bù lại. Cho nên vẫn là hẳn là chăm chỉ một chút. Quản lý xong linh dược, hắn lại trở lại chỗ ở. Không có vội vã tiếp tục tham ngộ trận pháp. Trước mắt hắn có chuyện trọng yếu hơn làm. Cho nên vì chuyện này, hắn cần đủ tốt trạng thái. Hai ngày này hắn muốn để bản thân ở vào đỉnh phong. Ngày thứ ba, Giang Hạo đi vào thiên hương đạo hoa bên người. Lúc này màu lam bọt khí bay vào thân thể của hắn. Tu vi cộng một gặp đây. Giang Hạo nhìn bảng một chút. Khí huyết, 100/100. Có thể tu luyện. Tu vi, 100/100. Có thể tu luyện, đầy, đêm nay liền có thể tấn thăng, đêm mai liền có thể động thủ. Ngày này hắn đi đến tàng thư các, cần phải đi nhìn xem tấn thăng sẽ hay không xuất hiện dị tượng. Sau khi trở về, cầu mong gì khác gặp sư phụ, muốn hỏi một chút thi giới hoa sự tình. Tiến thi giới hoa, Khổ Ngọ Thường thanh âm trầm thấp giải thích nói, là tông môn ban thưởng, ai trồng ra đến. liền có một cái danh ngạch. Trong lúc nhất thời Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không hiểu biết việc này. Không phải tránh không kịp. Sư phụ, đệ tử cảm thấy tự thân tu vi còn thấp. Vẫn là phải để những sư huynh sư tỷ khác tiến vào cho thỏa đáng. Giang Hạo thấp giọng nói. Đem danh ngạch đưa ra ngoài. Mới là an toàn. Thi giới hoa thông hướng nơi nào vẫn là ẩn số. Hắn một cái nguyên thần. Đi vào quá nguy hiểm. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng đưa ra một đoạn lớn chừng ngón cái gỗ. Nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng là trong đó ẩn chứa không tiểu lực lượng. Đi làm việc đi. Đem đồ vật giao cho Giang Hạo về sau. Hắn liền không nói thêm lời cái khác. Giang Hạo biết. Bản thân không đi không được. Như thế cũng không tốt truy vấn. Bất quá đối với cái này gỗ hắn hơi có chút hiếu kỳ. Rời đi sư phụ chỗ ở về sau. Liền mở ra giám định. Ngọc Như Ý, nhận cường đại công kích về sau, sẽ tự động mở ra phòng ngự, có thể chống đỡ nguyên thần một kích, đồng thời sẽ tiến hành siêu việt 1000 dặm ngẫu nhiên Nazi. Giang Hạo, đồ tốt, đây chính là hộ mệnh pháp bảo. Phòng ngự cường đại không nói, còn có thể nhanh chóng thoát đi, chỉ là vượt qua 1000 dặm, không biết hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Đáng tiếc. Với ta mà nói tác dụng không phải rất lớn. Nguyên thần phòng ngự ta có cửu thiên chiến giáp. Na di ta có thiên lý na di phù. Nhưng là đối một cái trúc cơ tới nói. Đúng là bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể ngăn cản một hai. Đem đồ vật thu lại về sau. Giang Hạo mới tiến về linh dược viên. Trước mắt đến xem. Hắn không phải tiến đặc thù địa giới không thể. Theo lý thuyết hẳn là có thích hợp trúc cơ điểm dừng chân. Không phải không có đi vào tất yếu. Hiểu rõ đại khái. Sẽ vì những này làm chuẩn bị. Ngày kế tiếp ban đêm. Minh Nguyệt cao chiếu. Một chút ngân xa rơi vào trong rừng cây. Lúc này một thân ảnh tại dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Phảng phất mượn dạ quang tại hành tẩu. Khó mà bắt giữ. Hắn một đường đi tới Bách Cốt Lâm. Đứng tại ngoài sơn cốc. Có chút không cách nào xác định vị trí. Giang Hạo đứng tại trên cây. Nhìn về phía trước, nơi đó đã là Bạch Dạ địa bàn. Hắn không dám tiến vào. Cho nên muốn động thủ ở chỗ này liền tốt. Bình thường cảm giác không cách nào bắt được đối phương. Nhưng là tinh thần hắn cường đại không đề cập tới. Còn có vô danh bí tịch gia trí. Chỉ cần có đầy đủ thời gian. Hẳn là có thể bắt được đối phương vị trí. Sau đó Giang Hạo nhắm đôi mắt lại. Bắt đầu đi cảm giác xung quanh hết thảy. Trong lúc nhất thời bốn phía linh khí bắt đầu bị hắn phát hiện. Phảng phất trong bóng tối điểm sáng. Những điểm sáng này càng ngày càng nhiều. Phạm vi cũng càng ngày càng rộng. Sóng linh khí, xen lẫn, đều có thể bị phát giác. Từng cái linh dược hình dạng linh khí xuất hiện. Từng cây cây cối cũng chậm chậm thành hình. Hồi lâu sau, tại cực xa vị trí, hắn thấy được hai đạo nhân ảnh đứng thẳng. Một cái linh khí hùng hậu lại mang theo một tia suy yếu. Một cái yếu kém chút. Lại thông thuận có thứ tự. Tìm được. Giang Hạo mở mắt ra. Nhìn về phía sơn cốc. Lúc này một thanh trường thương bị hắn nắm chặt. Ngay sau đó làm ra ném mạnh động tác. Tử khí bắt đầu bao trùm hết thảy. Linh khí tùy theo phun trào. Nguyên thần hậu kỳ bằng bạc lực lượng rót vào trường thương. Ngay sau đó. Thần thông tàng linh trọng hiện vận chuyển, càng thêm thật lớn lực lượng bao trùm trường thương. Lúc này phổ thông linh thương tràn đầy vết rách, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Cùng lúc đó, Giang Hạo toàn lực ném ra, hô tương đương tiếng xé gió truyền ra, chỉ là rất nhanh liền bị tử khí bao trùm. Trường thương gào thét, một thương này không có sát tâm, nhưng là mang theo trọng thương chi ý, nhìn xem trường thương mà đi. Giang Hạo không có lưu hạ quan sát, mà là quay đầu rời đi. Sau đó mỗi nửa năm, hắn đều sẽ tới một lần. Từ giờ trở đi, Bạch Dạ sẽ tiến vào hắn, phong linh chi thuật bao trùm. Này thuật không giải, mơ tưởng tấn thăng, hết chương.